Hệ liệt nhà của ta nữ nhân lớn nhất, chương 5, góc truyện audio.com. Dọc trên đường đi, Nguyễn Thiên Yêu đỏ mặt không dám nhìn nụ cười của tên quá đáng quý anh húc. Thật không nghĩ, người này lại ngang nhiên giả bộ ngủ còn quá đáng hơn còn chấm PSI lễ đối với mình. Nghĩ đến một màn lúc sáng sớm, nàng không tránh được mặt đỏ tim đập, hắn bá đạo đem nàng vào trong chăn, lại càng không cho nàng cơ hội phản kháng mà ôm hôn nàng. Nàng giãy giụa muốn chạy trốn, hắn lại như thủ lĩnh của bộ tộc Man Di đem nàng đè dưới thân mình, ngay lúc hắn kéo rớt áo ngủ của nàng, nàng hô to phi lễ, không nghĩ hắn lại như vừa mới từ giấc mơ bừng tỉnh, ngây ngốc nhìn nàng, nói một câu làm cho nàng muốn đi tự sát. Em làm sao lại ở trên giường tôi? Người này đem mọi chuyện quên hết không còn một mảnh, thật là da mặt quá dày. Ghê tởm, hơn là khi hắn rõ ràng mọi chuyện, chẳng những không giải thích hành vi của mình, ngược lại còn chậm rãi nói. Tôi chỉ là vừa mộng xuân mà thôi, hình như còn nghe thấy có người bên tai mắng tôi là đại dâm trùng thì phải. Hắn cười ha ha không ngừng, nàng thật sự bị hắn làm cho tức chết, thật ra tên này cơ bản là giả vờ ngủ. Ngay lúc nàng còn đang hờn dỗi, đại thiếu gia lại la hét muốn đi làm, lại kiên quyết muốn nàng cùng hắn đi mua quần lót cùng áo sơ mi mới, toàn bộ buổi sáng nàng thật giống một nữ giúp việc di chuyển vây quanh phía sau mông hắn. Hắn còn không ngừng giảng giải buổi sáng mộng xuân như thế nào, nói cô gái trong mộng xuân dáng người vừa gầy vừa không đáng yêu, hắn nói với nàng chỉ là không nói tên họ mà thôi. Sự phản bác của nàng chính là ngồi im lặng không rên một tiếng, ngầm tức giận. Hôm qua vì sao không cho thêm nhiều hạt tiêu một chút, trực tiếp đem cái tên đáng ghét này chết vì mẩn cảm. Cuối cùng đến công ty, hắn ngang nhiên cầm lấy tay nàng bước vào cửa lớn, tuyệt không sợ tiếng xấu bay đầy trời, đám nhân viên ven đường đều dùng ánh mắt tò mò lại khiếp sợ nhìn bọn họ. Nguyễn Thiên Yêu thật sự chịu không nổi ánh mắt đánh giá của mọi người, dùng sức rút tay về cố gắng cùng hắn bảo trì khoảng cách, hắn không hờn giận liếc nhìn nàng một cái, đang muốn đem tay nàng kéo trở về, một tiếng hờn dỗi vang lên bên tai. Anh Húc, cùng với âm thanh là một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện, chỉ thấy Quý Anh Húc nháy mắt như nhìn thấy một vưu vật gợi cảm. Nguyễn Thiên Yêu bị vưu vật gợi cảm kia dường như đẩy tới một bên, suýt nữa té trên sàn nhà. Anh Húc, em xuất ngoại 2 tháng, anh có nhớ em không? Vưu vật, tươi cười như một đóa hoa, một bộ đồ đỏ cùng ngón tay ngọc gắt gao ôm lấy cổ hắn, hoàn toàn đem cơ thể mình dính lên trên người hắn. Quý Anh Húc ngừng thở tránh cho mùi nước hoa trên người của nữ nhân này làm cho sặc chết, nhìn kỹ lại thì ra là bạn gái trước của mình Tần Bội Bội. Lần trước chuyện xảy ra lại triển lãm trang sức đã khiến hắn đánh gái thấp cô gái này, lại biết nàng cùng người nhà xuất ngoại du lịch đã nhắn tin nói hắn muốn chia tay, trên máy bay nàng lại tắt máy, khiến hắn nghĩ nàng cũng chấp nhận, không ngờ tới lúc này nàng lại chạy đến nơi này. Nhìn thấy Nguyễn Thiên Yêu bị thô lỗ đẩy tới một bên, hắn nhìn thấy trong ánh mắt bất mãn của nàng có chút bi thương. Vừa định mở miệng lại bị thân hình trong lòng hôn lên miệng của hắn, hắn thật vất vả né tránh, Tần Bội Bội lại bắt đầu yêu kiều. Nói, anh Húc, cha của em nhìn thấy ảnh chụp của hai chúng ta, ông nói muốn nhìn thấy anh tối hôm nay đến nhà của em được không? Nguyễn Thiên Yêu đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình thật châm chọc, nội tâm không ngừng trào ra cảm giác ê ẩm, cảm giác như vậy hẳn kêu là ghen tị phải không? Sống 20 mấy năm, nàng rốt cục có cơ hội trải nghiệm, lại đau lòng làm cho nàng muốn trốn đến toilet khóc lớn một hồi. Nàng cứng ngắc mở miệng, tổng tài, nếu vội vàng gặp bạn gái, tôi đây đến văn phòng trước, không quấy rầy. Xoay người, nàng bước nhanh đến thang máy, sau lưng là tiếng hô muốn nàng đứng lại của Quý Anh Húc nhưng nàng lại làm như không nghe được cái gì. Anh Húc, nàng đi là việc của nàng, anh làm gì kêu lớn như vậy? Tần Bội Bội không biết sống chết hỏi, tránh ra, cô có biết nơi này là chỗ nào không? Dám, trước mặt nhiều người như vậy ôm ấp một người đàn ông, nè. Cô là kẻ điếc sao, không nghe nói cô tránh ra sao? Thiên Yêu, Nguyễn Thiên Yêu vọt vào thang máy, chấm dứt tiếng kêu ở phía sau. Nước mắt không tự chủ mà lưu lại trên khóe mắt, nàng hầm hừ dùng ống tay áo lau đi, không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy. Nàng là gì của tên kia, có tư cách gì mà khóc, hắn vốn chỉ là một cái đại dâm trùng, chỉ cần là nữ liền có thể ôm loạn, nàng sẽ không ngu ngốc có thể vì hắn mới thân thiết một chút đã nghĩ là hắn thích nàng sao? Nhìn chính mình chật vật trong gương thang máy, nàng vội vàng dùng phấn che giấu cố gắng làm cho tâm tình tốt hơn, nàng dùng gương mặt như chưa có chuyện gì xảy ra bước khỏi thang máy. Nguyễn Thiên Yêu, sau lưng truyền đến tiếng hô dồn dập, cánh tay nàng bị người kéo lấy. Tính lực của em có phải không tốt hay không, gọi em lâu như vậy cũng không chịu quay đầu lại, ý định muốn cho tránh tôi sao? Thật khó mới thoát khỏi Tần Bội Bội, Quý Anh Húc chạy vào thang máy đuổi theo nàng. Nguyễn Thiên Yêu giả ngu nhìn hắn. Anh có gọi tôi sao? Tôi thật sự không nghe thấy nha. Nàng muốn rút cổ tay đang bị hắn nắm, nhưng hắn đến chết cũng không muốn buông.

cũng là thật sự không được, đã kêu người làm vườn bác Trung hỗ trợ một chút, tuy rằng bác ấy có chút si ngốc của người già, Nhạc Đào quét dọn phòng cũng tốt lắm, nhưng lại có chút không đứng đắn, lão yêu lại đem tôi thành kẻ ngốc muốn câu tôi, phi quản gia thì rất thương. Tôi chẳng qua trí nhớ có chút kém, phân biệt không rõ ràng. Anh, người hầu nhà anh sao lại kỳ quái vậy? Nàng nhíu mày, thấy hắn ho khụ khụ nhanh chạy lấy cho hắn ly nước. Tốt lắm, tôi sẽ chiếu cố anh, nếu đem anh giao cho những người hầu kỳ quái này, lỡ đâu làm không tốt lại làm cho anh bệnh còn thảm hơn bây giờ. Quý Anh húc uống một ngụm nước che giấu vẻ mặt nghẹn cười. Chúng ta đã định như vậy rồi nha, trước khi mấy dấu mẫn đỏ trên người tôi biến mất em phải chiếu cố tôi, cho dù tôi phát bệnh như thế nào, có khó chịu như thế nào cũng không thể đổi ý, được rồi. Nàng gật đầu trong lòng cảm thấy vẻ mặt hắn có chút lạ, nhưng cũng không rõ là ở điểm nào, ân tại sao nàng có cảm giác nàng như một chú thỏ trắng bị một con sói hoang lừa gạt. Phanh, Nguyễn Thiên Yêu lần thứ tư bị tên đáng ghét Quý Anh húc này một cước đá xuống giường, tuy rằng thảm trên nhà hắn cũng rất thô dày lại có cảm giác mềm mại nên khi té cũng không cảm thấy đau, nhưng nếu không bị ngã xuống nàng nghĩ sẽ tốt hơn. Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, tên này không những tính tình không tốt, rất thích sạch sẽ, ngay cả thói quen ngủ cũng rất biến thái, thật đáng đánh đòn. Phanh, Nguyễn Thiên Yêu lần thứ tư bị tên đáng ghét Quý Anh húc này một cước đá xuống giường, tuy rằng thảm trên nhà hắn cũng rất thô dày lại có cảm giác mềm mại nên khi té cũng không cảm thấy đau, nhưng nếu không bị ngã xuống nàng nghĩ sẽ tốt hơn. Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, tên này không những tính tình không tốt, rất thích sạch sẽ, ngay cả thói quen ngủ cũng rất biến thái, thật đáng đánh đòn. Nàng giữ chức vụ bảo mẫu của hắn, ngoài từ một ngày ba bữa, ban đêm còn phải bồi hắn ngủ trên một cái giường, bởi vì Quý đại thiếu gia nói, nếu buổi tối không có người canh giữ bên giường, hắn sợ chính mình phát sốt mà chết. Nàng không có cách khác đành phải làm theo, hoàn hảo giường hắn lại là king size, cho dù ban đêm có nằm khuynh gối cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ thoải mái của nàng. Nhưng Quý Anh húc lại giống như đứa trẻ hiếu động, ở mỗi lần nàng sắp ngủ lại đem nàng đá xuống giường. Quý Anh húc tôi mặc kệ anh, tôi không muốn cùng anh ngủ. Nàng chống nạnh quát bên giường, hắn nghe được âm thanh, mơ mơ màng màng tỉnh lại, khó hiểu hỏi. Làm sao vậy, em không ngủ được đứng bên đó làm gì, anh còn dám nói, thật là một tên đáng ghét làm người khác sôi máu mà. Tôi lần thứ tư bị anh đá xuống giường, hắn lập tức giải thích, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là từ nhỏ có thói quen ngủ một mình, mỗi khi trên giường có chướng ngại vật tôi đều theo bản năng đá chúng rớt hết xuống giường. Nàng càng phát điên, tôi làm sao lại so sánh như một chướng ngại dư thừa. Thực xin lỗi, bằng không tôi nằm ra mép giường một chút cũng tốt. Lời hứa của anh không thể tin, ba lần trước anh đều nói như vậy tôi sẽ không lại bị anh lừa. Nguyễn Thiên Yêu thật sự không thể nhịn được nữa, ôm chăn gối quyết định ngủ tại phòng khách. Chẳng lẽ em lại không giữ lời tính mặc kệ bệnh nhân ở lại nơi này? Hắn đáng thương hề hề lên án, tôi thấy thân thể anh thật khỏe mạnh, đã đá tôi rớt xuống 4 lần, tôi cũng không muốn làm bao cắt cả đêm cho anh luyện cước, dù ép nhà anh lớn như vậy, sofa bên ngoài nhìn cũng thật thoải mái, tôi không ngại ngủ ở nơi đó. Nhưng vạn nhát tôi phát, sốt lúc muốn gọi người thì tính sao đây, cửa phòng anh không cần khóa, nếu anh cảm thấy không thoải mái liền lên tiếng gọi tôi. Nàng đưa ra biện pháp giải quyết, em có biết bệnh nhân nào có thể la to sao? Ai, chẳng lẽ anh có thể suy yếu đến mức không thể có sức kêu sao? Đúng thật là không tốt lắm nha, hắn tỏ ra dáng vẻ vô lực, tôi có thể chất đặc biệt ngay cả ăn hạt tiêu cũng phát sốt còn có gì không có khả năng. Nguyễn Thiên Yêu hết biện pháp, kia, vậy rốt cục anh muốn gì? Tôi đã bị anh xem như vật dư thừa đá xuống 4 lần, cứ như vậy đêm nay chúng ta ai cũng không ngủ được. Bằng không cứ làm như vậy đi, hắn lấy ở ngăn kéo một cái sợi dây, ngón tay ngoắc ngoắc nàng. Nàng khó hiểu, vẫn là không tình nguyện đi tới. Làm gì, hắn đem dây thừng buộn lưng nàng, đầu khác cột vào hông mình sau đó đem. Nàng kéo đến bên gối, một cánh tay chặt chẽ kéo nàng nằm xuống cố định bên mình. Ngủ như vậy em sẽ không bị tôi đá xuống dưới. Chủ ý này của hắn thực lạn, thắng lưng của nàng bị buộc chặt chỉ có thể xoay trái xoay phải không thể cách xa hắn 50 cm, chỉ thấy hắn tư thế như chữ đại nằm ở giữa, lộ ra bộ dáng mỹ mãn. Chỉ cần tôi cột em, đêm nay em sẽ an toàn. Hắn vươn tay phải vỗ nhẹ lên mặt nàng một chút, tốt rồi, tiểu bảo mẫu của tôi, ngủ đi. Khư, nàng không phải tiểu bảo mẫu của hắn nha, nằm bên người hắn, ngửi được mùi nam tính của hắn, nàng căn bản không thể ngủ được. Người nàng quả thật muốn tra tấn ý chí của nàng, hai người nằm gần như vậy, nàng thậm chí nghe được tiếng hít thở của hắn, giống như nghe được tiếng tim đập của hắn. Ngủ không được sao, phát giác nàng, có chút bất an, hắn ra tiếng nói, không cần lo lắng tôi đối với em không có ý tốt đâu. Là có khả năng, nàng nhịn không được hướng bên cạnh nói nhỏ một chút. Yên tâm, em dáng người tệ như vậy, cũng không phải là một đại mỹ nữ, tôi sẽ không xuống tay với một tiểu bạch thỏ như em. Chậc, không hạ thủ mới có quỷ. Dưới đáy lòng hắn cười nhạo chính mình, nếu không phải sợ làm nàng sợ, hắn đã sớm đem nàng ăn sạch sẽ. Ai, thật không ngờ Quý Anh húc hắn như thế này lại phải liên tục mang những chiêu thức lừa đuổi theo một nữ nhân. Bất quá, lời này của hắn theo vào tai Nguyễn Thiên Yêu lại trở thành lời châm chọc. Nàng hầm hừ xoay người, mông đối với hắn, cho nên, dâm trùng anh tốt nhất cả đêm nên an phận một chút. Hắn không lên tiếng trả lời, không bao lâu truyền đến tiếng hít thở đều đều của hắn, nàng. Nghe hắn đã ngủ chắc hẳn đã an toàn, nhưng đáy lòng có chút mất mát, nhắm chặt hai mắt cơn buồn ngủ ùa đến. Trong lúc mơ màng, nàng không biết có một đôi tay bế nàng qua, đầu của nàng gần bên gáy của Quý Anh húc, bộ đồ ngủ tơ tằm trên người hắn cảm giác thật tốt, làm cho nàng ngay cả cánh tay cũng không kìm được ôm choàng qua. Một đêm mộng đẹp, Nguyễn Thiên Yêu nghĩ tới nghĩ lui đều có cảm giác chính mình bị mắc mưu. Mỗi đêm đến lúc đi ngủ, Quý Anh húc đều đem thắt lưng của nàng trói chặt, sau đó khi tỉnh lại nàng đều phát hiện mình đang an ổn ngủ trong lòng hắn, tư thái của hai người thật thân mật. Sau nàng lại cùng hắn thương lượng, nếu hắn đã có thói quen ngủ cùng giường với người khác như vậy không cần phải dùng dây thừng, nhưng khi không cột nàng ở bên người, bệnh cũ của hắn lại tái phát đem nàng đá xuống. Giường, cuối cùng nàng chỉ có thể thỏa hiệp, tuy rằng hắn thật ôn nhu ôm nàng, ngủ trong lòng hắn nàng cũng cảm giác thật thoải mái, cực an tâm, nhưng khi nàng tỉnh dậy lại cảm thấy có chỗ không đúng. Những nốt đỏ trên người hắn dần dần tốt hơn, bất qua phía sau lưng còn có chút nghiêm trọng, mỗi khi ngứa sẽ không ngừng gãi, mỗi lần nhìn đến dáng vẻ thống khổ của hắn, nàng thật sự là tự trách mình, bản thân lại càng thêm tận tâm hầu hạ vị đại thiếu gia này, hắn đưa ra yêu cầu gì nàng cũng nhất định thỏa mãn. Trừ bỏ hắn muốn uống rượu, bác sĩ muốn hắn ăn kiêng, hắn không nghe. Lão thừa dịp nàng không chú ý liền uống trộm, trách gì những vết mẫn trên người hắn vẫn rất lâu lành. Vừa mở cửa ban công, liền nhìn thấy Quý Anh húc đang đứng ở tủ rượu tựa như phân vân không biết hôm nay nên uống loại nào, Nguyễn Thiên. Yêu đi đến trước mặt hắn, không ngại ngăn trở tầm mắt của hắn, lại tham ăn có phải hay không? Nàng đẩy hắn ra, khóa lại tủ rượu, trừ khi bệnh trên người anh tốt rồi, nếu không từ đây về sau anh đừng nghĩ đến chủ ý muốn uống rượu. Ở công ty tuy hắn là lão đại, nhưng sức khỏe của hắn hiện tại là do nàng phụ trách. Quý Anh húc liền lộ ra một vẻ bi thương, em làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi đang do dự muốn uống chai rượu ngon XO tuần trước mang về, hay là uống chai brandy mà cha gửi từ anh? Nàng không để ý đến hắn nói lời vô nghĩa, tự mình ấn hắn ngồi lên ghế. Anh lúc này nên bôi thuốc, nói xong, nàng lấy thuốc mỡ bôi lên cánh tay hắn. Quý Anh húc thấy khuôn mặt cùng dáng vẻ quan tâm của nàng, ánh mắt nhìn nàng không khỏi si mê. Nàng khẳng định không biết mỗi đêm hắn ôm nàng ngủ nhưng không thể đụng. Đến nàng, hắn nhẫn nhịn thật sự vất vả. Bôi tốt cánh tay, Nguyễn Thiên Yêu lại giúp hắn cởi áo sơ mi thay hắn bôi thuốc vào lưng. Nàng vui vẻ phát hiện các dấu mẫn đỏ trên lưng đã tốt lên không ít, xem ra những cố gắng lâu nay không uổng phí. Nàng một bên bôi thuốc một bên thưởng thức thân hình làm cho người tưởng muốn không chảy nước miếng cũng khó. Thiên Yêu, ách, nàng sợ run một chút vội vã lấy lại tinh thần. Tôi đoán trước kia khi đi học em nhất định có vụng trộm thầm mến tôi. Hắn ra mặt dày nói, nàng đỏ mặt may mà nàng ở phía sau lưng nên hắn không phát giác. Buồn cười, tôi không có trốn anh còn không kịp, làm sao lại thầm mến một người cuồng tự đại. Quý Anh húc nở nụ cười, dáng vẻ thực tự phụ. Căn cứ theo tâm lý học càng muốn tránh một người trên thực tế lại càng chú ý đến người đó. Trước kia em để ý nhất cử nhất động của tôi như vậy, còn hỏi tôi tan học sẽ đi đường nào, sẽ tham gia hoạt động nào, rõ ràng chính là mến ai nha. Hắn đột nhiên kêu ai, nhăn lại đôi mi đẹp, em sao lại nhéo tôi. Ngón tay tôi không cẩn thận chà mạnh một chút trên lưng anh, tuyệt đối không có ý nhéo anh a, không dám thừa nhận thôi, ngày đó nữ sinh các em đều thực thích những nam sinh phong vân, nếu không lúc đó làm sao lại có nhiều nữ sinh nhàm chán đi theo sau mông tôi chứ. Cho dù tôi có thầm mến, thì người kia cũng không phải anh a, nha, hắn bất mãn xoay người nhìn chằm chằm mắt nàng. Vậy đối tượng thầm mến của em là ai? Nàng bĩu môi, soái ca trong hội học sinh không chỉ có một người, những người khác cũng thật vĩ đại a, nàng không ngừng hồi tưởng, thời điểm đó nàng luôn để ý mọi hành động của người kia chẳng lẽ là... Yêu thầm hắn, Quý Anh húc không nói, có chút đăm chiêu, tâm tư của nữ nhân này khi đó chẳng lẽ thật sự đặt trên người nam nhân khác? Cảm giác như vậy thật sự được cho là thầm mến sao? Nguyễn Thiên Yêu nâng cằm trong miệng cắn bút lâm vào trầm tư. Trong đầu óc không ngừng vang lên lời cảnh báo của Quý Anh húc làm cho nàng thật hoang mang.